Chương 1584, Thiên Môn Phủ xuống đêm trước. Chương 1584, từ từ huyết vụ tựa hồ không có giới hạn, cửu u tà thần cùng thiên tàm tổ thần ở bên trong liều mạng chạy trốn ra ngoài. Bọn họ bị sợ hãi, tạo hóa ma thần liền bọn họ trước mắt chết nhanh như vậy đột nhiên. Cuối cùng phân thây tạo hóa ma thần khủng bố kiếm quang, để bọn họ cảm thụ được tử vong hít thở không thông, nhất là thiên tàm tổ thần. Ở phán đoán của hắn ngay cả là lớn thiên tàm thần thuật cũng cứu không được hắn, bởi vì sức mạnh kia mang đến cho hắn một cảm giác ở pháp tác. Cho nên bọn họ lựa chọn chạy trốn, liều lĩnh chạy trốn. Chỉ là vấn đề là, mặc kệ chạy ra rất xa mảnh này huyết vụ bọn họ đều chạy không ra được. Không còn cách nào phân rõ phương hướng, càng không có gì vật tham chiếu, bởi vì tại bọn họ chân đã không có đại địa bùn đất, đại địa núi đồi đều đã bị tử vong chi lực hòa tan. Bây giờ chân chính là một mảnh sền sệt tử vong chi lực hóa thành ao đầm. Thiên tàm tổ thần, dùng ngươi tàm ti, ta muốn thí nghiệm một việc. Cửu u tà thần thuận tay bách khai chu vi quấn quanh tới huyết vụ truyền âm nói. Một phần vạn bị gần sổ men theo ta tàm ti đuổi theo làm sao bây giờ thiên tàm tổ thần có một chút chần chờ nói rằng. Mắt đành phải vậy, hắn thật sắp tới liền chặt đứt tàm ti, ở cái này huyết trong xương mù hắn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng. Cửu u tà thần thúc giục. Thiên tàm tổ thần suy nghĩ một chút vẫn là nhận đồng cửu u tà thần đề nghị, hoàn toàn chính xác chung quanh huyết vụ liên ý chí đều có thể dung hợp thôn phệ, không có có ý chí ánh mắt cũng bị che đậy, ngay cả là bọn họ cũng chỉ có thể dùng tự thân lĩnh vực cho rằng quan sát chung quanh thủ đoạn. Ở loại tình huống này, gần sổ truy bọn họ có khả năng cũng không cao. Lòng bàn tay nứt ra, một cây pháp tắc cùng thần kinh internet ngưng tụ mà thành tầm ti treo ở hư không. Xoát xoát tập trung một cái phương hướng. Hai người đồng thời triển khai bất hủ thần tốc một cấp tốc độ cực hạn. Thay đổi ngoại giới bọn họ có thể đơn giản đạt được mấy nghìn gấp mấy vạn bất hủ thần tốc, thế nhưng ở sinh mệnh nguyên giới hết thảy đều chịu đến áp chế, vô luận là phá vỡ không gian vẫn là ý chí tỏa ra đều chịu đến cái này thế giới áp chế, vì vậy có thể vượt lên trước bất hủ thần tốc tiêu chuẩn 1 giây 3.000 năm ánh sáng đã là tốc độ cực hạn. Quang ảnh phá vỡ huyết vụ, chỉ có một cây tầm ti ở sau lưng lưu. Nửa giờ sau. Lưỡng người sắc mặt khó coi ngừng tới. Nguyên bản huyết vụ, nhất nhiều một phút đồng hồ là có thể đi ra, coi là nội bộ huyễn cảnh, nửa giờ ra không được, ở trong cảm giác bao nhiêu cũng có thể đến GN sát biên giới một điểm thế nhưng hiện tại hoàn toàn không có cảm ứng, bọn họ hoàn toàn bị lạc. Huyết vụ chỗ sâu nhất, trải qua nửa giờ siêu tầm gần sổ tìm được một cây tầm thi. Bọn họ hiện tại nhất định rất khổ não. Nếu như là bọn họ vậy cũng phát hiện vấn đề trô ở gần sổ thương hại lầm bẩm. Lúc ban đầu huyết vụ, chỉ là hắn tự thân buồn nguyên huyết mạch hòa hồn huyết mượn nguyên sơ chi ấm chế tạo một mảnh huyễn vụ thế giới. Mục đích là kéo dài vài cái nguyên sơ thần linh, đồng thời đạt được đầy đủ tử vong cự thú huyết đủ. Thế nhưng bây giờ huyết vụ đã bất đồng, toàn bộ sinh mệnh nguyên giới hiện tại ngoại trừ bọn họ những thứ này nguyên sơ thần linh đã không có vật còn sống. Tất cả tử vong cự thú đều ở đây sau khi chết bị hút khô huyết dịch dung nhập huyết vụ, vì vậy vô luận bọn họ chạy thế nào cũng không thể đi ra huyết vụ. Trừ phi ly khai sinh mệnh nguyên giới, nếu không không cách nào tránh được huyết vụ phạm vi bao phủ. Mà muốn rời khỏi, trước hết để hỏa thần tàn niệm giải trừ sinh mệnh nguyên giới phong ấn, nếu như dễ dàng như vậy ly khai, chân lý thiên môn cũng không trở thành bị vây ở sinh mệnh nguyên giới cái này trong bấy, không đi tìm hỏa thần chính là chờ chết. Đi tìm hỏa thần đó cũng là cựu tử nhất sinh. Sinh mệnh nguyên giới tít ngoài rìa, đại địa chi chân lý thiên môn trận mở con mắt thống khoái cười lớn. Tương đối mà nói, ngoài đất hỏa thần đã sắc mặt thanh hắc. Bởi vì hắn kế hoạch, ngay mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái sai lầm đánh hắn trở tay không kịp. Tạo hóa ma thần chết, hơn nữa còn là chết ở gần sổ trong tay. Kết quả này hoàn toàn ngoài hắn ý liệu, gần sổ nếu như đánh bại tạo hóa ma thần. Bằng vào hắn đối với gần sổ lý giải cái này cũng không ngoài ý, thế nhưng gần sổ trực tiếp giết chết tạo hóa ma thần loại này sự tình làm sao có thể. Trung kiến khởi nguyên thiên môn, cũng không chỉ là cần chân lý thiên môn mà thôi. Chân lý thiên môn, chỉ là ghi chép vạn vật chân lý. Khởi nguyên thiên môn, cần chính là vũ trụ vạn vật đều tham dự trong đó, cần chân lý thiên môn ghi lại ký ức hóa thành chân thực sau phản bản quy nguyên, mà điều này cần tất cả pháp tắc tiến hành tham dự. Có thể hoàn thành đây hết thệ tồn ở không có gì so với tạo hóa ma thần thích hợp hơn. Vì vậy hắn ở năm đó ở vẫn lạc trước, ám trung tướng một ít gì đó đưa cho trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chân lý thiên môn huy một cái trí tuệ thần nghiệt. Mấy thứ này, chính là một ít khống chế tạo hóa ma thần ý tưởng cùng khả năng. Vì chính là có một ngày, chân lý thiên môn mang theo chịu hắn thao túng tạo hóa ma thần cùng nhau bước vào hắn bấy dập. Gần sổ, ngươi cái này là muốn chết. Hỏa thần không cam lòng giọng căm hận nói. Hắn bản không tính giết gần sổ, bởi vì hắn còn cần gần sổ cho hắn tranh thủ thời gian. Thế nhưng hiện tại xem ra mặc dù không giết chết gần sổ, ít nhất cũng phải đem hắn tạo hóa ma lô cướp đến tay cho hắn một bài học, bằng không hắn khởi nguyên thiên môn mặc dù xây cũng chỉ là một không hoàn toàn tàn thứ phẩm. Bất quá đang dạy dỗ gần sổ trước đây, hay là trước giải quyết hết chân lý thiên môn quan trọng hơn. Chứng kiến từ xa phương tràn ngập tới được biến dị huyết vụ, hỏa thần trong lòng đều cảm thấy một tia động dung. Hắn đều không nghĩ tới gần sổ huyết mạch lại có tư cách cùng cái này bên trong tử vong chi lực dung hợp. Hơn nữa dung hợp qua đi cái này huyết vụ bản thân dường như cụ bị sinh mệnh giống nhau cắn người khác. Bất quá cũng may hắn nắm giữ bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn, đối với sinh mệnh nguyên giới còn có thể thao túng một ít. Thiên môn nhắm ngay xa xa lan tràn tới huyết vụ, trong môn khởi nguyên thánh thụ tán cây vô số cảnh quấn quanh thành một tòa khởi nguyên hỏa lò. Nhắm ngay huyết vụ hình thành một cái không có gì không phải nuốt hỏa diễm lô đen, đem biến dị huyết vụ thôn phệ đi vào truyền lại đến rễ cây. Mà rễ cây cắm rễ mà, căn tu vây lại chân lý thiên môn hợp thành một tòa khác khởi nguyên hỏa lò. Không kiên trì nổi hoàn toàn trạng thái dịch biến hóa tử vong chi lực bên trong, chân lý thiên môn sau khi cười xong tràn đầy khổ sáp. Cẩn thận rồi cả đời, kết quả một lần đi nhầm đi vào tử cục. Hắn cũng không hối hận cùng vận mệnh thiên môn trở mặt đưa tới trở mặt thành thủ, bởi vì vận mệnh thiên môn căn bản không lý giải hắn. Thần ý hỉ ạ quyền dục quá mạnh, đồng thời quá coi trọng trí tuệ thần nghiệt cái tộc quần này, thế nhưng hắn bất đồng, hắn thầm nghĩ tìm tòi nghiên cứu nắm giữ tất cả chân lý căn bản không quan tâm tộc quần. Chân lý thiên môn tuy là được xưng ghi chép đa nguyên vũ trụ tất cả chân lý, thế nhưng chỉ có hắn biết truyền thuyết này cũng không phải là hết toàn chân thật. Ở ban đầu thời điểm, chân lý thiên môn xác thực ghi chép tất cả chân lý. Thế nhưng đa nguyên vũ trụ đang phát triển tiến hóa, mới sinh tất cả trừ phi ở chân lý pháp tác phạm vi bao trùm mới có thể bị chân lý thiên môn chóc nã ký ức. Thế nhưng nếu như không ở chân lý pháp tác phạm vi bao phủ thì như từng cái vũ trụ vậy cũng chỉ có thể hắn tự mình bổ toàn thiếu sót chân lý. Loại này nhu cầu, để hắn dị thường tán thành thần đi hy ạ tan biến vô số vũ trụ. Cái này có thể để chân lý thiên môn càng mạnh. Đồng thời đầy đủ tài nguyên cũng là tham tầm chân để ý trong quá trình phải tiêu hao. Hắn muốn lấy được cùng nhiều, cho nên hắn tuyển trạch trở mặt, thế nhưng hiện tại xem ra con đường này đi nhầm. Phiền toái nhất là, cái này thế giới ngăn cách hắn cùng phân thân liên hệ. Phân thân chỉ biết bản thể bị chiếm đóng, cũng không biết hỏa thần mục đích thực sự là chân lý thiên môn cánh cửa này. Nếu không, phân thân nhất định sẽ cầu cứu với còn lại thiên môn trưởng khống giả. Thế nhưng hiện tại phân thân không biết tình huống chắc chắn sẽ không làm như thế. Hỏa thần muốn giết hắn, hắn cũng không phải tốt như vậy giết. Chân lý thiên môn ghi lại lúc ban đầu tất cả chân lý, trong đó liền bao quát khởi nguyên thiên môn lai lịch cùng khởi nguyên thiên môn chân chính bí mật. Bí mật này là hắn duy nhất sinh lộ duy nhất phiên bản cơ hội.